Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 97, một đêm cuồng nhiệt hát, góc truyện audio.com. Ôm, Vivi, em điên thật rồi, Thiên Hạo khó chịu nói. Thẩm Vi bước tới ôm lấy anh từ phía sau. Đúng, Thiên Hạo à, em điên rồi, em thật sự điên rồi. Điên vì em đã yêu anh, điên vì anh không là của em. Hạo à, anh có biết em yêu anh rất nhiều không? Em yêu anh còn nhiều hơn chị Ngọc Đình đã yêu anh đấy. Anh đứng lên khỏi ghế đẩy cô ta ra, anh cảnh cáo em. Em làm gì cũng được nhưng đừng hòng đụng vào Nguyên Nhi. Nếu không anh sẽ không nể tình chúng ta từng thân nhau mà bỏ qua cho em đâu. Anh quay mặt bước đi, cơ thể anh thật sự là khó chịu lắm rồi. Anh phải về nhà nhanh để còn giải quyết. Anh định mở cửa thì nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô ta. Tại sao chứ, tại sao? Em có gì không bằng Nguyên Nhi, cô ta chỉ là người đến sau thôi mà, tại sao anh không thể yêu em? Hạo, anh không thể bố thí cho em bất kỳ một chút tình cảm nào sao anh? Xin lỗi, anh bước đi để một mình cô ta ở lại trong căn phòng vắng lặng. Trước khi đi anh còn thốt ra hai chữ xin lỗi, xin lỗi thì có thể giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Rốt cuộc là vì lý do gì mà anh lại không yêu cô ta? Nguyệt Nhi thì có gì hơn cô ta giàu, xinh đẹp, quyến rũ. Nguyệt Nhi có cái gì mà cô ta lại không có chứ? Thiên gia, anh khó chịu ôm cơn đức vọng nhà, Nguyệt Nhi đi đến định đỡ anh thì đã bị anh nhanh tay nắm chặt tay cô kéo lên phòng. Anh đóng cửa mạnh một cái gầm. Chưa gì hết cô đã bị anh đè xuống giường. Hạo Hạo, anh sao vậy, cô lo lắng hỏi, vì chưa bao giờ cô thấy anh như vậy cả. Mặt anh đỏ cực kỳ, anh nhẹ giọng vào tai cô, anh bị bỏ thuốc rồi. Nguyệt Nhi, giúp anh giải tỏa có được không? Nhưng mà, chưa đợi cô nói hết câu thì đã bị anh cưỡng hôn. Xoạc, quần áo của cô bị anh xé rách ra thành từng mảnh rồi quăng xuống đất. Anh cuồng bạo đưa lưỡi vào tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại ngất ngào của cô. Tay anh không yên phận vuốt ve khắp cơ thể của cô, anh xoa nắn bầu ngư xê đầy đà mềm mại của cô ôm. Cô khẽ rên lên, hôn tới mức cô sắp thở không nổi thì anh mới luyến tiếc buông môi cô ra. Anh cúi xuống mút lên cánh hoa anh đào đang nở rộ trên ngực cô. Anh từ từ cởi quần áo của bản thân anh ra, cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau không một mảnh vải che thân. Nhìn thật quyến rũ, anh động thân đưa cự vật của mình vào lỗ âm đo của cô. Ôm Hạo Hạo, ôm nhẹ một chút, xin lỗi, anh không kìm chế được nữa. Anh thúc mãnh từng cái vào bên trong cô. Cô vừa đau đớn vừa khoái cả, cô tha hồ rên gì, còn anh thì tha hồ ra vào bên trong cô. Cơ thể cô lúc này đối với anh thật tuyệt. Thật xinh đẹp. Một lúc sau anh bắn chất đục màu trắng vào bên trong cô, thuốc bắt đầu hết tác dụng. Cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng rút cự vật to lớn của mình ra rồi đắp chăn lại cho cả hai, anh và cô ôm nhau ngủ trong thật hạnh phúc. Không biết có ai đồng ý cho Na viết một quyển truyện về đường Thẩm Vi không nhỉ? Chứ Na thấy cô ấy cũng tội nghiệp vì yêu mà sinh hận. Không biết có độc giả nào yêu quý đồng ý ủng hộ Na mang tới cho Thẩm Vi một chàng trai không nhỉ? Ai đồng ý thì CMT bên dưới nha. Hết chép 97. Còn tiếp, bằng dấu lớn chép 98. Hạnh phúc bên anh, thỉnh cầu mọi người cho Na xin vote và CMT nhé. Yêu, 100 vote là cách chương.